Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi tập 4, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ma Quê Ngoài Đất Âm, tác giả Phong Từ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trong sân nhà của chú Lý, máu tươi hòa với nước mưa nhuộm đỏ toàn bộ sân. Ở chỗ cây ổi bên hông nhà, cái xác của thằng Liêm, con trai lớn của chú, nằm yên bất động. Hai mắt nó mở ra trừng trừng, dường như trước khi chết nó trông thấy thứ gì đó kinh khủng lắm. Nơi cổ nó có một vết thương sâu hấm, máu vẫn chảy ra ròng ròng, từ đó tạo thành vũng. Ở giữa sân là thằng Thành, con trai út của chú Lý. Nó vẫn còn sống, nó nằm trong vũng máu, trông yếu ớt lắm rồi, gương mặt cắt không còn giọt máu. Ở bụng nó có một vết thương dài khoảng 20 cm, ruột lồi ra cả bên ngoài. Cô Liên đờ đẫn ngồi bên cạnh, ôm sát thằng Thanh mà không nói được một lời. Mưa vẫn cứ rơi lợp đợp, làm cho máu tươi hòa theo dòng nước mà lan ra khắp xung quanh. Cảnh tượng trước mắt cứ như một bức tranh vẽ bằng máu đỏ vậy. Không khí se se lạnh càng khiến cho khung cảnh trước mắt đáng sợ hơn. Chú Lý thì đứng chết trân ngay cửa ra vào. Chú cứ như một người mất hồn, hai mắt dại ra. Chú cầm trên tay con dao nhọn, máu từ lưỡi dao nhỏ xuống từng giọt xuống đất. Gương mặt chú méo mó, như chịu sự thống khổ lắm vậy. Nhưng đôi mắt thì lại không có bất kỳ một biểu cảm nào. Rồi bất thình lình, chú lùi lại liên tục mấy bước. Đôi mắt vô hồn giờ tràn ngập sự hoảng sợ. Chú quơ dao chém loạn xạ bộ không trung trước mặt, miệng gào lớn: Đừng giết tôi, không được lại đây, không được lại gần đây, mau đứng lại. Dường như chú Lý đang gặp thứ gì đó kinh khủng lắm, vì rõ ràng khoảng không trước mặt chú chẳng có ai cả. Trông chú bây giờ cứ như những người bị điên trong bệnh viện tâm thần mà tôi từng xem trên TV vậy. Đúng lúc đó thì lực lượng chức năng ập vào. Có hai chú công an chạy tới khống chế chú Lý, hai chú khác thì phụ cô Liên đưa thằng Thanh lên xe cấp cứu. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng hai tay chú cũng bị tra vào cổng. Hai chú công an khi nãy áp giải chú lên xe rồi chở về đồn. Cô Nhị và chú Hậu cũng bị bắt đi theo để lấy lời khai. Cái xác của thằng Liêm thì được bên pháp y mang về để khám nghiệm tử thi. Mọi người thấy chú Lý bị bắt rồi cũng lần lượt ra về. Cũng có vài người ở lại để tẩy rửa máu trong sân giúp cho cô Liên. Tôi do không chịu được cái mùi máu tanh nên cùng ngoại về trước. Nhỏ Hân và đứa em không dám ở lại nhà một mình nên qua ở nhờ nhà tôi một hôm. Anh Tường nhìn xung quanh một lượt rồi đi theo chúng tôi. Về tới nhà, ngoại liền xuống bếp nấu một nồi canh gừng mang lên để chúng tôi uống cho ấm bụng. Mùi thơm của gừng thoang thoảng khiến cho tôi lấy lại được chút bình tĩnh. Cái cảm giác buồn nôn cũng không còn. Tôi cầm chén lên uống một ngụm, nước nóng chảy xuống bụng làm tôi cảm thấy ấm áp cả người. Uống xong một chén canh gừng, thấy Nhỏ Hân đã bình tĩnh lại, anh Tường mới lên tiếng hỏi: Sao chú Lý lại quá điên quá dại vậy em? Em kể đầu đuôi câu chuyện cho anh nghe được không? Hồi nãy em đang ở nhà sau á, vô tình chứng kiến toàn bộ từ đầu tới đuôi luôn. Cái lúc em vo gạo thì chú Lý còn bình thường lắm. Chú ngồi trong sân nấu nước để cạo lông con heo. Ngay khi em đứng lên thì bất chợt chú Lý bật ngửa, miệng méo sệt nè, hai mắt trợn ngược chỉ còn tròng trắng. Chú nằm co giật trên sàn nước ướt nhẹp. Cô Liên thấy chồng bị như vậy thì vội chạy ra đỡ lấy chú. Cô hốt hoảng cầu cứu mọi người, nhưng mà cô vừa dứt lời thì chú Lý chợt bình thường trở lại. Cô mới dìu chú vô nhà nằm nghỉ. Vừa vô tới bên trong nhà, thấy thằng Liêm đang chơi với thằng Thanh. Cái là chú nổi điên lên, nhào tới bóp chặt cổ thằng Liêm. Thằng Liêm nó bất ngờ không có phản kháng kịp được, cho nên bị chú bóp cổ thấy tím tái mặt mày. Không chỉ vậy, chú còn dùng chân đá mạnh vô bụng thằng con, khiến cho nó khóc ré lên vậy. Mà càng nghe tiếng khóc thì chú giống như càng hăng máu hơn vậy. Rồi dùng cái dao đang cầm trên tay đâm phập vô bụng thằng Liêm. Ánh mắt chú lúc đó nhìn như dã thú vậy đó, hung tợn vô cùng. Thằng Liêm đau quá, nó không có nói được gì hết. Chú Lý thì lạnh lùng đè nó nằm ra. Tôi dùng con dao đầy máu đâm mạnh vô cổ nó. Cứ như kể từ đó, nó ngập ngừng rồi hít sâu một hơi để nói tiếp. Giống như chú đang giết một con heo vậy. Hành động thoăn thoắt mau lẹ vô cùng. Giết thằng Liêm xong á, chú ném cái xác của nó sang một bên, rồi quay qua thằng Thanh. Thằng Thanh thấy chú Lý nhìn á, thì nó bừng tỉnh. Nó hoảng sợ quay người bỏ chạy. Chú Lý rượt theo rồi giơ dao lên chém mạnh. Cái lưỡi dao nó xẹt ngang qua bụng thằng Thanh, máu tươi cũng trào ra. Chạy được một đoạn nữa nó mới nằm xuống thôi thớp. Cô Liên thấy chồng tự nhiên nổi điên như vậy thì cũng bỏ chạy. Chú Lý sau khi chém thằng Thanh một nhát thì cứng đờ cả người luôn, cứ đứng như trời trồng ở cửa cái á. Mọi chuyện còn lại thì mọi người tới cũng thấy rồi đó. Kể xong, nhỏ Hân cầm chén canh gừng lên uống một ngụm để tự trấn an bản thân. Tôi thấy tay cầm chén của nó khẽ rung lên. Chúng tôi nghe xong câu chuyện cũng không nén được tiếng thở dài. Anh Tường đưa cho tôi một cái nhìn ẩn ý. Tôi nặng nề gật đầu với anh. Tôi biết vụ này không phải do chú Lý gây ra, hay nói đúng hơn là chú đã bị nhập, bị khiển, nên mới có thể làm ra những việc tán tận lương tâm như vậy. Mà thứ nhập vào xác chú chắc hẳn chính là oán linh động vật mà anh Tường đã từng nói. Chúng tôi cứ ngồi im lặng không nói gì nữa, ai cũng theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Mãi một lúc sau, nhỏ Hân định nói gì đó, nhưng nó có vẻ lưỡng lự. Nhưng rồi sau cùng nó cũng cất tiếng nói. À mà nhà em có gặp nguy hiểm không anh Tường? Không đâu em. Theo như những gì anh biết thì oán linh sau khi trả được thù, nó sẽ tiêu tán đi. Còn vong hồn thằng Liêm thì để ngày mai anh làm phép siêu độ với khu trục âm khí ở nhà đó. Chết một cách oan ức tức tưởi như vậy, anh sợ là nó ôm oán hận trong lòng mà thành quỷ mất. Nhỏ Hân gật đầu tỏ ý đã hiểu. Anh Tường nhìn ra bên ngoài, thấy trời đã tạnh mưa. Anh nói tiếp. Trời tạnh mưa rồi, thôi về chuẩn bị đồ để ngày mai làm lễ siêu độ cho thằng Liêm nữa. Anh đứng lên chào mọi người một cái rồi ra về. Ngoài nhìn đồng hồ, trời cũng dục chúng tôi đi ăn cơm. Cơm nước tắm táp xong xuôi cũng hơn 8 giờ, chúng tôi chia nhau ra đi ngủ. Tôi với nhỏ Hân ngủ ở nhà trước, còn ngoại với con Nhi ngủ trong phòng. Ngoại lại thắp cho ông ngoại một nén nhang, rồi đi kiểm tra từng cánh cửa xem đã khóa kỹ hay chưa. Làm xong, ngoại quay người vào phòng ngủ. Tôi cũng văng mùng rồi cùng nhỏ Hân chui vào. Qua hôm sau thì ba mẹ của nhỏ Hân được trả về. Cô Liên cũng được nhận xác thằng Liêm về để cử hành tang lễ. Cô nuốt nước mắt vào trong, đứng ra một tay lo mọi chuyện. Chỉ mới qua một đêm mà trong cô cứ như già đi cả chục tuổi vậy. Người đến viếng rất đông, chủ yếu là họ đến chia buồn rồi sẵn tiện hóng chuyện. Anh Tường cũng đến như đã nói. Anh dùng muối trải một vòng quanh nhà cô Liên, rồi anh xin mọi người có mặt ở đó một tờ tiền. Bởi tiền qua tay nhiều người nên có nhiều nhân khí, có thể làm giảm chướng khí của ngôi nhà. Anh dùng toàn bộ số tiền đó đặt vào trong quan tài của thằng Liêm. Anh còn cẩn thận gấp bốn lá bùa lại thành hình tam giác, rồi đặt chúng vào bốn góc quan tài. Trước khi cho thằng Liêm nằm vào quan tài, anh còn tách miệng nó ra mà để vào một đồng xu. Sau khi thằng Liêm đã được đặt vào quan tài rồi, anh Tường lấy ra chín cây đinh bạc. Anh dùng búa đóng chín cây đinh ấy vào xung quanh quan tài của nó. Xong xuôi, anh nhường mọi chuyện kế tiếp cho vị sư thầy mà cô Liên đã mời về từ trên huyện. Cả không gian rất nhanh bao trùm lên tiếng gõ mõ tụng kinh, nghe não nề vô cùng. Đám tang của thằng Liêm được diễn ra một cách chóng vánh. Chỉ tới chiều là nó được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Tôi cũng hòa vào dòng người mà tiễn nó một đoạn đường sau cuối. Cô Liên không kìm được nữa mà nước mắt ngắn dài. cô đi bên cạnh quan tài của thằng con đáng thương, thỉnh thoảng cả người cứ rung lên vì thương tâm. Dừng lại trước lối vào bãi tha ma, tôi lưỡng lự một lúc rồi cũng bước vào. Trong suốt quá trình hạ quan cho thằng Liêm xuống huyệt, không có chuyện lạ nào xảy ra. Mọi thứ xong xuôi, ai về nhà nấy. Cô Liên thì không nghỉ ngơi chút nào. Cô thu xếp quần áo rồi tranh thủ đi lên bệnh viện với thằng Thanh. Nghe đầu nó đã qua cơn nguy kịch rồi, chỉ là do mất quá nhiều máu cho nên cần tĩnh dưỡng. Chắc khoảng vài tháng thôi nó sẽ lại bình phục như trước. Còn chú Lý thì được đưa vào bệnh viện tâm thần để kiểm tra. Với biểu hiện của chú hiện tại, tôi nghĩ chắc chú phải ở trong đó cho đến cuối đời. Về sau khi thằng Thanh xuất viện, cô Liên treo bảng bán nhà rồi dọn đồ đưa con về lại bên nhà mẹ đẻ. Ngôi nhà không ai dám mua lại, cứ thế bị bỏ hoang. Có một thời gian mà không ai dám đi ngang qua nhà chú Lý buổi tối, bởi người nào cũng bảo nhìn thấy thằng Liêm ngồi vắt vẻo trên ngọn cây. Có người thì nói nghe tiếng của nó khóc lóc ở bên trong. Người thì nói thấy làn khói đen bay qua bay lại trong sân. Tiếng xấu đồn xa, từ đó nhà chú Lý trở thành nơi kinh dị nhất trong làng. Tối đến là mọi người hạn chế nhất việc đi ngang qua nhà chú. Cả nhà nhỏ hơn cũng phải sống trong lo sợ suốt một khoảng thời gian dài. Từ khi chú Lý giết chết thằng Liêm, người dân trong làng ai cũng cảm thấy nặng nề, ai cũng đều lo lắng bất an, ai cũng ngầm hiểu có thể làng sắp gặp nạn. Gương mặt ai ai cũng hằn lên vẻ sầu lo. Sau ngày thằng Liêm chết được một tuần thì làng bắt đầu có sương mù. Ban đầu chỉ chút ít, nhưng càng về sau càng dày đặc. Dày đặc đến mức chỉ cách nhau vài mét nhưng không nhìn rõ được mặt người đối diện. Thời gian mà sương mù xuất hiện cũng không có quy luật, có thể bất kỳ lúc nào trong ngày. Cho nên vì vậy, sau buổi chiều là mọi người sẽ hạn chế ra ngoài nhất có thể. Còn nếu có đi thì cũng không đi một mình, mà tụ thành top 3, top 5. Bên cạnh đó, dạo gần đây trời cứ mưa liên tục. Có đợt mưa kéo dài suốt mấy ngày không tạnh. Tôi với ngoại không đi chợ được, ăn cá khô mấy ngày liền. Cũng may là anh Tường đi sôi ếch cho tôi vài con để đổi món. Hôm nay trời mưa tạnh từ sớm, ngoại tôi tranh thủ cùng với ba mẹ nhỏ Hân đi lên chợ huyện để mua đồ dự trữ. Tôi ở nhà chán quá, không biết làm gì, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Tôi với mẹ nói chuyện khoảng 30 phút, chủ yếu là hỏi mẹ với ba dạo này có khỏe hay không, tình hình sức khỏe của bà nội đã ổn hơn chưa. Mẹ cũng hỏi tôi sống dưới này như thế nào. Tôi chỉ đáp qua loa, chứ không dám kể những chuyện đã xảy ra. Tôi sợ bà đâm lo, rồi tối lại không ngủ được. Vừa lúc định mở phim lên xem thì anh Tường từ bên ngoài bước vào. Trên tay anh còn cầm theo một chậu cây. Tôi ngạc nhiên hỏi, ủa, cây gì vậy anh? Anh Tường đặt chậu cây lên bàn rồi nói, hoa quỳnh đó, thấy đẹp cho nên đem qua cho em nè. Bữa nay có phải sinh nhật em đâu, sao anh lại tặng quà cho em vậy? Với lại em cũng không biết chăm cây đâu, coi chừng làm nó chết đó. Ừ, thì tại tự nhiên muốn tặng cho em vậy thôi mà. Cây này cũng dễ chăm mà, em chỉ cần tưới nước đều đặn ngày 2 lần là nó sống tốt thôi. Cái loại quỳnh này là do ba anh tìm ra đó, trồng từ thời ba anh còn sống, tới nay cũng lâu lắm rồi. Anh nhìn chậu quỳnh mà rơi vào hồi ức. Tôi cũng chần chừ không biết có nên nhận hay không, tại tôi vốn không quen nhận đồ của người khác. Nhưng không nhận, tôi sợ anh Tường buồn. Thấy tôi có vẻ lưỡng lự, anh liền nói tiếp, à đúng rồi, cũng gần đến Trung Thu rồi, anh không có bánh tặng cho em, cứ coi như chậu quỳnh này anh tặng em thay cho bánh đi ha. Tôi cười cho gật đầu đồng ý. Nhìn chậu quỳnh có vẻ xanh sức sống tràn đầy, nên tôi thuận miệng hỏi, à, nó nở được mấy đợt hoa rành, nhìn có vẻ tươi tốt quá ha. Anh Tường xấu hổ cười cười, chưa nở được đợt hoa nào hết á. Bà nói là chỉ cần chứng kiến cái tình yêu chân thành, sâu đậm thì nó sẽ nở hoa. Và khi hoa nở thì kỳ tích sẽ xuất hiện đó. Anh Tường biết mình nói lỡ lời cho nên đỏ bừng mặt. Anh lúng túng chào tôi một cái rồi chạy như bay về nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng của anh mà không nhịn được cười. Trong lòng chẳng hiểu sao cũng cảm thấy ngọt ngọt. Chiều hôm đó, lúc đang cùng ngoại học thêu tranh thì anh Tường cùng với nhỏ Hân từ bên ngoài bước vào. Anh liền rủ tôi: "Nè, qua nhà thằng Giang chơi không em? Bữa nay sinh nhật nó, em qua chơi chung với tụi anh cho vui." Tôi đặt bức tranh xuống bàn, hơi lưỡng lự nói: "Anh Giang đâu có mời em đâu, tự nhiên tới kỳ lắm." Tôi vừa dứt câu thì chợt nhỏ Hân nhảy bổ tới. Nó kéo tay tôi lôi đi ra một mạch ở ngoài. Tôi sợ nó không vui cho nên cũng thuận theo. Vừa đi nó vừa hùng hổ: "Mày cứ đi đi, có tao bảo kê nè, ảnh dám ý kiến cái cò gì." Tôi chỉ cười cười không nói. Ra đến ngoài đường, tôi nhỏ giọng quay sang nói vào tai nhỏ Hân: "Bộ mày dính dàng quen nhau hả?" Nó khẽ ừ một tiếng, nhỏ như tiếng mũi kêu. Thấy đang ngoài đường không tiện nói chuyện, cho nên tôi quyết định tìm cơ hội tra khảo nó sau. Nhà của anh Giang tận đầu làng, nên mất gần 15 phút đi bộ chúng tôi mới tới nơi. Dừng lại phía trước ngôi nhà bằng gỗ cũ kỹ nhưng có vẻ bề thế, chúng tôi chưa kịp cất tiếng gọi thì anh Giang đã từ trong nhà hớn hở chạy ra. Hôm nay là sinh nhật, nhưng anh chỉ mời có mỗi mình tôi, nhỏ Hân với anh Tường, chứ không mời thêm ai cả. Chúng tôi đi vào bên trong, bánh kem và đồ ăn đều đã được anh chuẩn bị xong xuôi. Ba chúng tôi lần lượt chào ba mẹ anh Giang một tiếng rồi mới ngồi vào bàn. Nhìn sơ một lượt quanh nhà, tôi thấy ba anh trưng bày toàn là đồ mỹ nghệ bằng gỗ, rồi tranh chữ nữa. Bấy nhiêu thôi cũng đủ biết nhà anh thuộc dạng khá giả trong làng. Ba mẹ anh Giang ngồi chơi với chúng tôi một lát, rồi lấy lý do vô phòng nghỉ ngơi để nhường không gian lại cho bọn trẻ thoải mái hơn. Anh Giang cắt bánh chia cho chúng tôi mỗi người một phần lớn. Nhỏ Hân cười hiếp mắt nhìn anh. Trong điệu bộ của nó là tôi biết là nó đổ anh Giang đứa đừ rồi. Chúng tôi ngồi chơi tới khoảng 8 giờ kém thì chào anh Giang ra về. Nhưng không may là lúc chúng tôi ra về lại có sương mù. Anh Giang thấy vậy liền lấy cái đèn pin ra đưa cho chúng tôi. Anh Tường dẫn đầu đi trước. Anh Giang tiễn chúng tôi ra tới tận cổng. Nhìn màn sương trước mắt, anh lo lắng nói: "Nè, khi nào về tới nhà đó, nhớ nhắn tin tao cái nha." Anh Tường gật đầu rồi rảo bước đi. Tôi và nhỏ Hân quay lại chào tạm biệt anh Giang, rồi cũng vội vàng theo sau. Lúc đi chỉ mất 15 phút, vậy mà lúc về hơn 30 phút đồng hồ. Do sương mù dày đặc nên chúng tôi phải đi chậm cho an toàn. Anh Tường đưa nhỏ Hân và tôi về tận nhà, rồi anh mới quay trở về nhà mình. Về tới nơi, tôi vội ra sau vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng vào phòng. Thấy ngoại còn thức, tôi mở mùng chui vào ôm ngoại một cái. "Ủa, sao ngoại chưa ngủ vậy?" Ngoại phe phẩy cái quạt mo đang cầm trên tay, rồi nói: "Không biết vì sao bữa nay nằm hoài không ngủ được. Ngoại cứ thấy lo lo." "Không sao đâu ngoại, chắc tại ngoại nghĩ nhiều quá thôi. Ngoại ngủ sớm đi cho khỏe, chứ ngủ trễ hại lắm á." Tuy trấn an ngoại như vậy, nhưng trong lòng tôi cũng cảm thấy bất an và lo lắng y hệt. Ngoại khẽ ừ một tiếng rồi không nói gì nữa. Tôi cũng không biết lý do gì nên chỉ đành im lặng. Ngoại cứ nằm phe phẩy cái quạt mo, gió thổi hiu hiu từ cái quạt khiến tôi ngủ luôn từ lúc nào không hay. Sáng hôm sau, bị mùi thơm của đồ ăn làm cho tỉnh dậy, tôi bò lồm cồm chạy nhanh xuống bếp. Chỉ cần ngửi mùi là tôi biết ngay hôm nay ngoài nấu bánh canh cá lóc. Mấy bữa nay ăn khô nhiều tới mức tôi ngán tận cổ rồi. Bữa nay được đổi món, lại là món mình yêu thích nữa, nên trong lòng tôi vui như nở hoa. Tôi ngồi xuống bàn, háo hức chờ món bánh canh được nấu xong. Bình thường thì tôi chỉ ăn một tô nho nhỏ thôi, nhưng hôm nay phá lệ, ăn một tô to đùng luôn. Xoa xoa cái bụng căng tròn, tôi thở hắt ra một hơi thỏa mãn. Ngồi nghỉ một lúc, tôi đứng dậy phụ ngoại thu dọn tô chén dơ mang ra sàn nước để rửa. Trời hôm nay vẫn không có nắng, Dù vậy không có mưa, nhưng mà nó cứ âm u, cứ như thể có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Rửa chén tắm táp xong xuôi, tôi đang định đi lên nhà trước theo tiếp bức tranh vẫn còn đang dang dở thì nhỏ Hân bất chợt từ bên ngoài chạy vô. Gương mặt nó thoáng vẻ nặng nề. Nó ngồi xuống đối diện với tôi rồi trầm giọng nói: "Cái miếu Thành Hoàng ở ngay lối vào của làng à, không hiểu sao bị sập rồi. Mày biết không?" "Cái gì? Sao lại sập? Đêm qua làm gì có dông?" "Tao cũng biết tại sao nữa. Chỉ sau một đêm mà cái miếu chắc chắn như vậy đổ sập xuống. Rõ ràng là cái miếu mới đó được tân trang hồi tháng trước. Vậy mà bây giờ đột ngột sập đi. Chuyện là quá là bất thường. Tao thấy bất an sao á." Tôi đặt bức tranh xuống, nhìn ra ngoài trời một cái. "À, chắc sự cố thôi. Mày đừng có nghĩ nhiều quá vậy." Nó cắt ngang, không để cho tôi nói hết. "Không đâu mày ơi. Cái tượng Thành Hoàng cũng có chuyện nữa. Hôm qua rõ ràng là còn yên nguyên. Vậy mà hôm nay có mấy cái đốm đen giống như là bị rỉ sét vậy đó." "Trời đất ơi, thì kim loại trong không khí lâu ngày thì có dấu hiệu rỉ là chuyện bình thường mà. Mày thần hồn nát thần tính hay sao? Cứ nhìn đâu cũng thấy chuyện tâm linh vậy." Nhỏ Hơn trầm mặt một lúc rồi nói một câu khiến tôi lạnh hết cả người: "Nhưng mà tượng Thành Hoàng được đúc bằng đồng thau mà, làm sao rỉ sét được?" Tôi kinh ngạc tròn mắt, miệng lắp bắp hỏi: "Cái gì? Mày nói thật á hả?" Nhỏ Hân gật đầu. Tôi hít sâu một hơi lạnh. Với đồng thau là một loại hợp kim có màu vàng, do sự kết hợp của đồng với kẽm có khả năng chống xỉn màu rất tốt. Trên lý thuyết thì đồng thau không thể rỉ được, mà quá trình oxy hóa chỉ khiến cho đồng thau bị biến màu đi. Vì vậy chuyện tượng Thành Hoàng bị rỉ sét là điều vô cùng phi lý. Tôi đứng dậy cùng với nhỏ Hân chạy qua hỏi anh Tường. Nhưng qua tới nhà mà không thấy anh đâu. Tôi định quay về thì nhỏ Hân liền nói: "Anh Tường bây giờ chắc tao nghĩ cũng đang ngoài miếu Thành Hoàng rồi đó. Mình ra ngoài tìm anh thử xem." Tôi gật đầu rồi rảo bước đi nhanh về phía đầu làng. Càng ra gần tới nơi thì người ngày càng đông. Chưa đến miếu Thành Hoàng nữa thì tôi đã thấy ở xa xa người đứng thành cụm lớn xung quanh miếu. Khó khăn lắm tôi với nhỏ Hân mới chen lên tìm anh Tường được. Anh đang đứng ngay trước cửa miếu, nhìn chằm chằm một cái tượng nằm bất động trên sàn. Tôi nhìn cảnh hoang tàn trước mắt mà không nói nên lời. Nhìn thấy tôi, anh Tường chỉ gật đầu thay lời chào. Tôi tiến lại ghé sát tai anh mà hỏi nhỏ: "Em nghe nói cái tượng Thành Hoàng bị rỉ hả anh?" "Ừ." Anh Tường xác nhận làm cho tôi ngạc nhiên. "Sao có thể rỉ chứ? Nó là đồng thau mà. Thầy em bảo đồng thau chỉ bị quá trình oxy hóa làm cho biến màu thôi, chứ không có rỉ được." Anh Tường đáp mà đầu vẫn không ngoảnh lại. "Quá trình oxy hóa bình thường thì không thể làm cho đồng thau bị rỉ, nhưng mà âm khí thì lại khác. Nói cách khác thì tượng Thành Hoàng không phải bị rỉ, chỉ là nhìn giống như bị rỉ thôi. Thực chất là bị âm khí ăn mòn." Tôi nghe mà bàng hoàng hơn tin đồng thau bị rỉ nè. Nhìn những vết đen trên pho tượng thần mà tôi không biết nói gì. Anh Tường thở dài rồi quay người ra về, nhường mọi chuyện lại cho những già làng lo liệu. Tôi và nhỏ Hân cũng vội vàng bám gót theo anh. Về tới nhà, anh hấp tấp chạy đi tìm thứ gì đó. Hai chúng tôi không dám làm phiền nên đành ngồi xuống cái bàn trà mà đợi. Một lúc sau anh đi tới, ngồi xuống bên cạnh chúng tôi. Trên tay còn cầm theo một cái hộp gỗ. Nhỏ Hân thắc mắc: "Cái hộp đựng gì anh?" Anh Tường vừa dùng tay mở nắp hộp ra vừa đáp: "Anh cũng biết nè. Cái này là di vật của ba anh để lại cho anh á. Ông dặn là khi nào cảm thấy thực sự lâm vào bế tắc thì mới được mở ra." Cái nắp hộp nhanh chóng bị bước sang một bên. Tôi chồm tới nhìn chăm chú vào bên trong để xem có những gì. Nhưng sự chờ mong của chúng tôi ngay lập tức bị một gáo nước lạnh dội cho dập tắt đi. Bên trong chỉ có vỏn vẹn nửa miếng ngọc màu đen, được cắt một con cá màu trắng. nhưng mắt của con cá đó thì lại có màu đen. Anh Tường đưa tay cầm lấy miếng ngọc lên ngắm nghía thật kỹ. Anh cũng không biết dụng ý của ba anh là cái gì. Anh chau mày suy nghĩ, nhưng rồi chẳng có manh mối nào nên cũng không tài nào lần theo suy đoán được. Anh đặt miếng ngọc lại bên trong hộp rồi tiếp tục ngồi suy nghĩ. Tôi khẽ chạm nhẹ vào tay anh mà ngập ngừng hỏi: Anh Tường nè, tối qua đâu có dông đâu mà sao cái miếu Thành Hoàng bị sập được? Anh vẫn không đáp vội, ngồi trầm tư một lúc lâu mới chịu trả lời tôi. Anh cũng không biết nữa. Anh đoán có thể là do long mạch của làng bị âm khí làm cho ô nhiễm, cho nên Thành Hoàng cũng bị ảnh hưởng nhiều. Em cũng thấy sương mù trong làng ngày một nhiều hay sao? Cái đó không phải là sương mù đâu, mà là âm khí đó. Âm khí dày đặc như vậy từ nhỏ cho đến giờ là lần đầu tiên chứng kiến. Từ đại về sau không có sự che chở của Thành Hoàng nữa, anh em là làng mình khó mà yên ổn được. Tôi trầm mặc không biết nói gì, không ngờ mọi chuyện ngày càng tồi tệ như vậy. Tôi cẩn thận suy nghĩ một lúc rồi đưa ra đề nghị: hay là anh vận động mọi người lên huyện đi, để tạm tránh nạn một thời gian được không? Em sẽ liên hệ ba em thu xếp chỗ ở rồi chi phí ăn uống cho mọi người. Anh Tường nghe vậy thì lắc đầu liên tục: Không được đâu em, tất cả chỉ là suy đoán từ một phía của anh thôi. Bây giờ đi nói với mọi người, lỡ như người ta không tin thì mình lấy gì để thuyết phục chứ? Chứ chẳng lẽ mình đợi nước tới chân mới chịu nhảy sao anh? Trước mắt thì cứ quan sát tình hình. Nếu như mọi thứ càng ngày càng tệ đi thì mình thông báo với mọi người sau. Khi đó ai tin thì tin, ai không tin thì đành chịu thôi. Tôi bất lực thở dài, cũng chỉ biết thuận theo anh, chứ chẳng còn biện pháp nào tốt hơn. Nhỏ Hân im lặng từ đầu tới cuối không nói gì. Nó chau mày như đang suy nghĩ gì đó. Tôi nhìn chằm chằm mà nó cũng không hay. Ngay lúc anh Tường vừa định đứng dậy cầm cái hộp đi cất thì bất chợt nhỏ Hân đứng phắt lên. Nó nói lớn: Em nhớ ra rồi. Em nhớ cái gì? Nhỏ Hân chỉ tay vào cái hộp gỗ. Nó hít sâu một hơi cho bắt đầu kể: Em nhớ có lần em thấy bác Lâm trưởng làng cũng cầm một nửa cái miếng ngọc ra lau chùi. Một nửa miếng ngọc đó giống hệt như một nửa của anh luôn nè, chỉ là khác màu thôi. Miếng ngọc đó màu trắng, cũng được khắc hình một con cá nhưng mà là màu đen. Và ngược lại với cái này thì đôi mắt của nó có màu trắng. Có khi nào... Nói đến đó, nhỏ Hân chợt im bặt đi. Tôi hồi hộp bổ sung: Có khi nào một nửa miếng ngọc của anh Tường với một nửa của bác Lâm, cả hai ghép lại sẽ thành một miếng ngọc hoàn chỉnh không? Anh Tường cứng đờ cả người, dường như anh hiểu ra được cái gì đó. Anh vơ vội cái hộp rồi ba chân bốn cẳng chạy như bay sang nhà của bác Lâm. Hai chúng tôi cũng lật đật theo sau. Tôi có cảm giác dường như chúng tôi đã tìm ra được một manh mối vô cùng quan trọng. Qua đến nhà bác Lâm, anh Tường không đánh tiếng chào mà hấp tấp đẩy cửa đi thẳng vào trong. Bác Lâm nhìn thấy chúng tôi thì trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Anh Tường vội vàng lấy nửa miếng ngọc trong hộp ra đưa lên trước mặt bác. Bác Lâm nhìn thấy liền thay đổi sắc mặt. Bác trà giấu cho chúng tôi im lặng rồi mới dẫn chúng tôi vào trong phòng ngủ của vợ chồng bác. Cẩn thận khóa trái cửa phòng lại, bác quay sang nói với anh Tường: Còn muốn biết gì, con cứ hỏi đi. Cái nào mà bác biết, bác sẽ trả lời hết cho con. Anh Tường nghiêm túc suy nghĩ thật lâu rồi mới đặt ra câu hỏi đầu tiên: Bác với ba con là quan hệ như thế nào? Sao con không nghe ba con nhắc gì về bác hết vậy? Hai chúng ta là huynh đệ đồng môn. Hồi còn trẻ bác có qua bên Tạo học bùa phép. Ba quen ba con trong lúc ở đó đó. Vậy sao ba con lại theo bác vậy đây? Bác Lâm câu mày, sắp xếp câu chữ thật cẩn thận rồi mới trả lời: Lúc bác học xong chuẩn bị về quê thì sư phụ có coi giùm bác một quẻ. Quẻ tượng báo hiệu điềm đại hung. rằng làng Bắc đang có một dòng quỷ của một người phụ nữ chết hồi thời nhà Đinh. Trước khi chết phải chịu cực hình nên đã hóa thành quỷ, mất hết lý trí rồi, chỉ còn bản năng là giết chóc thôi. Con quỷ đó đang bị phong ấn ở trong núi, nhưng mà theo thời gian phong ấn đang bị quỷ khí của nó làm suy yếu. Nó có thể thoát ra bất cứ lúc nào, mà với sức của bác thì không thể nào đối phó được. Nên sư phụ đã cử ba con về đây với bác để coi chừng phong ấn. Do ba con là cô nhi được sư phụ nhận nuôi nên cũng nghe theo lời sư phụ lắm. Ngày mà bác với ba con về nước, sư phụ lấy ra pháp bảo mạnh nhất của mình để mà ban tặng lại cho bác với ba con. Đó là ngọc bội âm dương. Bác thì giữ dương ngọc, ba con giữ âm ngọc. Khi nào cả hai nửa hợp thành một thì có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của âm dương ngọc. Nhưng mà khi âm dương ngọc xuất hiện thì cũng đồng nghĩa với việc có tài kiếp giáng lâm. Bác không ngờ cuối cùng ngày này nó cũng tới. Tôi kinh ngạc mở tròn mắt khi nghe toàn bộ câu chuyện. Nhỏ hơn ngồi cạnh cũng không nén được sự bàng hoàng. Không ngờ ẩn phía sau ngôi làng này lại có một câu chuyện đáng sợ như vậy. Anh Tường dường như cũng sốc lắm. Tôi thấy anh nhìn một nửa miếng ngọc trong tay mà cứ suy nghĩ bần thần. Tôi và nhỏ hơn im lặng, không dám thở mạnh, sợ làm phiền tới anh. Hai chúng tôi cứ nhìn anh chăm chăm. Một lát sau, anh ngẩng mặt lên nhìn bác Lâm rồi nặng nề nói: "Vậy bác tính như thế nào? Bác cứ nói, con sẽ bên cạnh giúp cho bác toàn lực." Theo như bác tính toán thì phong ấn trên núi chỉ có thể giam giữ con quỷ nữ đó đến trùng thu thôi. Đến đó phong ấn sẽ bị quỷ khí ăn mòn hoàn toàn. Việc chúng ta cần làm hiện tại là di dời mọi người đến nơi an toàn. Nhưng mà lỡ mọi người không tin thì làm sao bây giờ bác? Để bác lo. Dù gì đi nữa bác cũng là trưởng làng mà, nên lời bác nói mọi người ít nhiều sẽ phải cân nhắc. Anh Tường gật đầu an tâm, rồi anh quay sang nói với tôi: Linh à, còn chỗ ở với chi phí ăn uống anh trông cậy cả cho em nghe. Tôi chậm ngón trỏ với ngón cái lại ra hiệu. Anh Tường mỉm cười với tôi rồi quay lại nói với bác Lâm: "Vậy còn một nửa miếng ngọc này, bác giữ hay con giữ?" "Con cứ giữ đi. Hiện tại âm dương ngọc bội chưa thể xuất hiện đâu. Chờ thời cơ thích hợp, bác sẽ ghép hai mảnh ngọc lại thành một." Anh Tường đưa mắt nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay một cái, rồi ngẩng đầu nói với bác Lâm: "Thôi, không còn chuyện gì nữa. Con về trước nghe bác. Để con về tìm lại mấy cuốn sách của ba con, đọc xem trong đó có gì giúp được cho bác cháu mình hay không. Con chào bác gì." Rồi anh đứng lên, đi nhanh ra khỏi nhà bác Lâm. Tôi và nhỏ Hân cũng lần lượt chào bác rồi ra về. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến trung thu rồi. Thời gian của chúng tôi không còn nhiều. Tôi chào anh Tường rồi chạy nhanh về gọi điện cho ba. Nhỏ Hân cũng gấp gáp đi thông báo tin này với cô Nhị và chú Hậu, để cả hai biết mà còn lo liệu trước. Ngoài trời mưa vẫn trả trích rơi, cả mấy ngày liên tục không có nắng. Toàn bộ ngôi làng dường như bị nhấn chìm trong vẻ âm u. Về tới nhà, tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho ba, tóm tắt mọi chuyện từ đầu tới cuối, kể lại cho ba nghe một mạch. Nghe xong, ba đồng ý ngay tấp lự. Ngoại tôi dường như cũng đã biết chuyện, thấy ngoại cứ đi ra đi vào, gương mặt rất lo lắng. Tôi đưa mắt nhìn ra bầu trời xám xịt, trong lòng nặng trĩu như bị buộc vào một tảng đá. Chiều hôm đó, trời bỗng nhiên đổ mưa dữ dội. Mưa rơi lập đập trên mái hiên, nuốt chửng toàn bộ những âm thanh khác. Cả không gian chỉ còn lại tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi ầm ầm. Tôi siết chặt điện thoại trong tay, lòng thầm mong trận mưa này sớm tạnh. Bởi mưa gió kiểu này rất khó trong việc di chuyển mọi người lên huyện để mà tránh nạn. Nhưng không như mong đợi, trận mưa kéo dài tới tận hôm sau. Tôi lo lắng nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, mà trong lòng như bị hàng ngàn sợi tơ cột chặt. Anh Tường đội mưa từ bên ngoài chạy vào, nhìn thấy tôi, anh nặng nề nói: "Sáng giờ ba em có gọi hay không? Mưa kiểu này anh sợ không có tiến hành theo kế hoạch được rồi." "Em cũng đang đợi ba em gọi nè. Mưa như vậy hoài á thì xác định kế hoạch của tụi mình xong luôn rồi." Anh Tường trầm ngâm không nói gì. Ba tôi bây giờ dường như trở thành hy vọng của cả làng. Sau một hồi im lặng thì tôi lên tiếng hỏi: "Mà bên Bắc Lâm á, mọi chuyện như thế nào rồi anh? Mọi người tin hết chứ?" "Cũng có người tin có người không. Nhưng mà đại đa số mọi người đều chịu làm theo sự an bài của Bắc Lâm." Cũng may là người trong làng cộng lại hết cũng chưa tới 100 người. Nếu mà đông quá, chắc chắn ba tôi muốn giúp cũng đành lực bất tòng tâm. Ngồi thêm một lúc nữa thì anh Tường chào tôi rồi ra về. Tôi đưa cho anh mượn cây dù rồi tiễn anh ra tới cửa. Cả ngày hôm đó, mưa không có dấu hiệu nào là tạnh. Tôi với anh Tường nhìn màn mưa trắng xóa mà thở dài tuyệt vọng. Tối hôm đó thì ba tôi gọi đến. Ông bảo mưa to quá, không thể thuê xe chạy vào làng được để rước mọi người. Ông cũng đã hỏi khắp nơi, bằng lòng trả tiền gấp đôi, nhưng không ai dám nhận hết. Họ nói mưa to gió lớn, mà đường vào làng thì toàn cây cối, cũng không có nhựa đường, mà chỉ có đường đất thôi. Họ sợ gặp tai nạn, cho nên không chịu nhận lời. Tôi thở dài báo tin này cho anh Tường nghe. Anh chỉ đáp qua loa rồi tắt máy. Một lúc sau điện thoại của tôi chợt reo vang. Màn hình hiển thị là anh Tường gọi. Tôi vội vàng ấn trả lời. Đầu dây bên kia, giọng anh Tường mừng trở kêu: "Ê, có tin vui rồi mà. Bắc Lâm mới gọi báo cho anh nè. Trên huyện vừa đưa ra chỉ thị, bảo là làng mình ngày mai phải toàn bộ lên huyện để mà lánh nạn. Nghe đâu cơn bão lớn lắm, trên huyện sẽ cử xe và đội bảo hộ xuống để mà đưa mọi người đi." "Vậy thì hay quá. Lên được trên huyện rồi á thì ba em có thể tiếp tế lương thực cho mọi người. Ba em cũng đang, bây giờ chắc cũng đang trên huyện đó." Anh Tường khẽ ừ một tiếng rồi không nói gì thêm. "Còn cái vụ lên núi tiêu diệt con quỷ, anh với Bắc Lâm định khi nào tiến hành?" Đầu dây bên kia im lặng rất lâu rồi mới có tiếng của anh Tường vang lên: "Anh với Bắc Lâm định là sau khi mọi người rời đi hết rồi thì anh với bác mới bắt đầu lên núi." "Em đi với anh có được không?" "Không, em phải rời đi với mọi người. Chuyến này đi nguy hiểm lắm, không phải đùa đâu." Tôi biết lần này rất nguy hiểm, nhưng không hiểu sao tôi không muốn để anh Tường lại một mình. Sợ sau lần từ biệt này tôi không còn cơ hội gặp lại anh nữa. Tôi cắn môi không nói thêm. Anh Tường thấy tôi không nói gì thì cũng tắt máy. Tôi siết chặt cái điện thoại trong lòng bàn tay mà miên man suy nghĩ. Tâm can hiện tại rối thành một mối tơ vò. Tối đến, tôi phụ ngoại thu dọn những thứ đáng giá vào cái ba lô. Ngoại cứ hết cầm lên thứ này rồi đặt xuống, rồi lại cầm lên thứ khác rồi đặt xuống. Dường như thứ nào ngoại cũng muốn mang đi. Lây quay đến gần khuya, hai bà cháu mới soạn xong đồ. Ngoại đi ra nhà trước thắp cho ông ngoại một nén nhang rồi mới chịu quay vào phòng ngủ. Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì trời đã bớt mưa. Tôi chưa kịp tỉnh ngủ hoàn toàn thì ngoại đã đi nhanh vào giục: "Con coi mau đánh răng rửa mặt đi, người trên quyển xuống rồi đó." Lúc tôi vệ sinh cá nhân xong thì cũng đã 8 giờ. Dù vậy, ngoài trời vẫn không có ánh nắng nào, mây đen kịnh kịch vẫn che phủ bầu trời. Tôi lấy cái ba lô đeo lên vai rồi cẩn thận dìu ngoại đi về phía sân đình. Con đường đất ngày thường đã khó đi, trải qua mấy ngày mưa liên tục, lầy lội vô cùng, phải mất rất nhiều thời gian thì tôi với ngoại mới có thể ra đến sân đình. Trong lúc đi cả hai còn suýt té mấy lần. Tôi dìu ngoại lên chiếc xe đang đậu trong sân. Trên xe bây giờ đông nghẹt người, gương mặt của ai cũng hiện vẻ nặng nề lo lắng. Không ai nói với ai câu nào, bầu không khí kìm nén, não nề vô cùng. Tôi nhìn quanh một lượt, thấy chỉ còn có duy nhất một chỗ thôi, nên đưa ba lô cho ngoại đi trước, còn mình ở lại đi chuyến sau. Chờ cho ngoại đã yên vị rồi, tôi mới đi xuống để cho xe khởi hành. Nhìn theo chiếc xe ngày một khuất xa, trong lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tôi ngẩng mặt lên nhìn trời một cái, chẳng biết khi nào mọi chuyện sẽ trở về bình thường nữa. Bất chợt tôi bị ai đó vỗ mạnh vào vai. Tôi giật mình, quay phát người lại thì nhận ra nó là Nhỏ Hân. Nhìn thấy tôi, nó ngạc nhiên hỏi: "Ủa, sao mày chưa đi nữa?" Tôi vừa đưa tay vén tóc, vừa trả lời nó: "Hồi nãy xe kín chỗ rồi, tao lại đi chuyến sau." "Chuyến sau hả? Làm gì còn chuyến sau? Trên huyện chỉ phái 2 chiếc xe xuống thôi. Chuyến hồi nãy là chuyến cuối rồi đó." "Ủa, vậy hả? Tao không biết. Vậy sao mày chưa đi nữa?" Nhỏ Hân đưa mắt nhìn xuống cái đồng hồ đang đeo trên tay, miệng đáp: "Thì cũng do không đủ chỗ đó. Lát nữa anh Giang lấy xe máy cho tao đi." Tôi đưa ngón tay lên, tinh nghịch mà nháy mắt với nó một cái. "Nè, mày chơi bùa yêu anh phải không? Tao thấy anh mê mày như điếu đổ chứ luôn á." Nhỏ Hân không đáp mà chỉ cười cười. Nhớ ra sáng giờ không thấy anh Tường đâu, tôi vội hỏi: "Ủa, mày nè, sáng giờ mày có thấy anh Tường đâu không? Hồi sáng tao ra hơi trễ, nên chưa kịp gặp anh để chào tạm biệt nữa. Chắc lên tới huyện là ba tao đưa tao với ngoại về thành phố luôn á." "Không, sáng giờ đâu có thấy ảnh đâu. Chắc ảnh với bác Lâm lên núi rồi đó. Mà mày về thành phố luôn hả?" Tôi gật đầu xác nhận. Nó nói tiếp: "À, vậy nay lên huyện á, mày đi dạo với tao vài vòng đi, rồi hãy về được không? Dù gì bữa nay cũng là trung thu, coi như chơi lễ luôn." Tôi không nghĩ ngợi gì mà gật đầu đồng ý ngay. Đúng lúc đó thì anh Giang chạy xe máy lại, dừng bên cạnh tôi và Nhỏ Hân. Anh ngạc nhiên hỏi: "Ủa, em chưa đi nữa sao Linh?" "Dạ, hồi nãy em tưởng còn chuyến nữa, cho nên mới ở lại đợi đó anh." Nhỏ Hân leo lên ngồi phía sau anh Giang. Nó vừa đội mũ bảo hiểm, vừa nói với tôi: "Vậy mẹ lại đợi thêm lúc nữa đi. Để anh Giang đưa tao ra tới đường cái rồi á, tao kêu anh quay lại chở mày." Bây giờ chỉ còn mỗi cách như vậy thôi, nên tôi cũng đành chấp nhận. Tôi nhìn theo bóng lưng của Nhỏ Hân ngày một xa, mà trong lòng cứ cảm thấy bất an. Đứng đợi hơn 10 phút mà vẫn chưa thấy anh Giang quay lại. Nhìn quanh thì không thấy ai, trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy hơi sợ sợ. Tôi đưa mắt nhìn xuống hướng nhà anh Tường. Ngôi nhà đã được khóa từ bên ngoài, nên chắc chắn bên trong không có ai. Tôi bất chợt nhớ về những lúc ở bên cạnh anh Tường, những lúc anh ngại ngùng tặng cho tôi những món đồ mà anh trân quý. Không biết từ khi nào, anh Tường đã đi sâu vào cuộc đời của tôi bằng một cách mà tôi không ngờ được. Nhìn về ngọn núi cuối làng, trong lòng đấu tranh không biết có nên đi tìm anh ấy hay không. Nếu đi thì tôi sợ mình không biết bùa phép sẽ trở thành gánh nặng cho anh. Còn nếu không đi thì tôi lại sợ không còn cơ hội được gặp anh nữa. Sau cùng lý trí không thắng được trái tim, tôi hít sâu một hơi, nhấc chân đi về phía ngọn núi cuối làng. Tôi không hề biết quyết định lần này không phải là gánh nặng cho anh Tường, mà ngược lại còn cứu anh và bác Lâm một mạng. Tôi men theo con đường mòn dẫn lên núi, trong lòng thầm cầu nguyện anh Tường vẫn an toàn. Sau một trận mưa kéo dài, con đường mòn trở nên trơn trượt, khó đi vô cùng. Leo được lên nửa ngọn núi rồi, tôi không may bị trượt chân té ngã. Tôi lăn cù nèo xuống dốc núi. Cũng may tôi nhanh tay níu được một cành cây gần đó, nên không có chuyện gì. Tôi đứng dậy, phủi bụi bặm trên người, rồi cắn răng đi tiếp. Vừa đi tôi vừa lắng tai nghe động tĩnh xung quanh để tìm vị trí của anh Tường. Nhưng chẳng nghe được gì ngoài tiếng gió và tiếng kêu của những con côn trùng. Tôi đưa tay nhặt những cành cây chắn ngang đường ném sang một bên, rồi tiếp tục di chuyển qua đám cây cối tùm. Bây giờ đã là 12 giờ trưa, vậy mà bầu trời âm u cứ như buổi tối vậy. Những tán cây che phủ toàn bộ khoảng không trên đầu. Tôi cảm tưởng như mình vừa đi lạc vào một nơi vĩnh viễn không có ánh sáng. Tôi lấy điện thoại ra, mở đèn pin lên soi đường. Cuối cùng cũng an toàn lên tới đỉnh núi. Ngay lúc không biết phải làm gì tiếp theo, tôi chợt nghe tiếng động ở gần đó. Lần theo tiếng động, tôi len lỏi qua những cái cây cổ thụ khổng lồ. Hai mắt tôi căng thẳng, mồ hôi ướt đẫm cả người như vừa mới tắm xong. Cảm giác mình đã đến rất gần với anh Tường rồi. Tôi nấp vào phía sau một cây cổ thụ, rồi đưa mắt trộm nhìn những thứ đang xảy ra phía trước. Cách tôi chừng độ chục mét là một khoảng đất trống với một cái miếu cũ kỹ. Tôi đoán có thể cái miếu đó là nơi phong ấn nữ quỷ. Anh Tường với bác Lâm đang cẩn thận lập đàn làm phép. Trên bàn lễ, bác Lâm để một cái lư hương bằng đồng. Bên cạnh là một sắp bùa với một cái chuông bạc. Phía sau cái lư hương là một con dao đồng được chạm trổ chi chít hoa văn. Do đứng khá xa nên tôi không nhìn rõ hình thù của những hoa văn đó. Bên cạnh con dao là một cái chén ngọc, trong tuổi đời có vẻ cũng rất lâu, bởi nó đã có vài chỗ bị mẻ đi và không còn sáng bóng nữa. Bác Lâm quay sang, ngưng trọng nhìn anh Tường. Bắt đầu nghe con. Anh Tường nặng nề đồng ý. Bác Lâm hít sâu một hơi, rồi cầm thanh kiếm gỗ lên. Bác chỉ thanh kiếm về phía cái miếu mà đọc lầm rầm gì đó. Một lúc sau không hiểu gió từ đâu bắt đầu thổi mạnh, trên trời cũng mưa to trở lại. Bác Lâm vừa đọc bài chú thì trong miếu chợt phát ra một giọng cười lạnh lùng. Rồi bất thình lình, ngôi miếu cũ kỹ đổ sụp đi. Từ trong đó bay ra một người phụ nữ không có mặt. Cả người bà ta chỉ toàn là máu đỏ. Nơi gương mặt đáng lẽ ra là mắt mũi miệng, nhưng chỉ toàn là những vết cắt sâu tận tới xương. Bà ta mặc trên người một bộ đồ rách rưới, được nhuộm đỏ bởi máu của chính mình. Bà ta bay về phía Bắc Lâm. Bắc Lâm vội vàng cầm sắp bùa lên, ném về phía người đàn bà quỷ. Bà ta khinh miệt cười lên một tiếng, rồi phất nhẹ tay. Ngay lập tức, sắp bùa của Bắc Lâm rơi lả tả, nằm bất động trên đất. Anh Tường thấy vậy thì lấy trong túi ra 5 lá cờ với 5 màu sắc khác nhau. Anh ném 5 lá cờ xung quanh người đàn bà quỷ. Làm xong, anh hô lớn: "Ngũ hành điên đảo, âm dương đại trận, khởi!" Ngay lập tức, 5 lá cờ tạo thành một lồng năng lượng bao vây bà ta. Nữ quỷ cẩn thận nhìn một lượt trận pháp của anh Tường. Bà ta thử đưa tay chạm vào lồng năng lượng, ngay lập tức rụt tay lại mà kêu lên một tiếng đau đớn. Như bị chọc giận, nữ quỷ trừng mắt nhìn anh Tường một cái, rồi dùng quỷ khí toàn thân cưỡng chế phá vỡ trận pháp của anh Tường. Lồng năng lượng của trận pháp chỉ trụ được một lúc rồi vỡ tan. 5 lá cờ nằm trên đất cũng bị rách bươm. Bác Lâm đưa tay chụp lấy cái chuông bạc, lắc lên liên hồi, còn miệng thì đọc thầm câu chú. Dưới đôi mắt âm dương của tôi thấy từ cái lư hương xuất hiện một sợi dây trong suốt. Sợi dây ấy kéo dài về phía nữ quỷ, rồi quấn quanh cổ bà ta. Bị tập kích bất ngờ, bà ta phản kháng dữ dội. Bà ta đưa tay lên nắm chặt sợi dây trong suốt, hòng có thể bứt đứt nó đi. Nhưng dùng hết sức bình sinh rồi mà sợi dây vẫn không hề hấn gì. Bà ta tức giận gầm lên một tiếng, rồi bất chợt gương mặt của bà ta nứt ra một đường dài từ đỉnh đầu xuống tới cằm. Máu tươi từ đó chảy ra thành dòng. Máu tươi của người đàn bà quỷ hóa thành một sợi dây quấn chặt sợi dây trong suốt của bác Lâm. Sợi dây máu lần theo sợi dây trong suốt mà bò về phía cái lư hương. Bác Lâm biến sắc. Bác vừa định thu hồi pháp thuật nhưng đã không còn kịp nữa. Sợi dây máu chui tọt vào trong cái lư hương. Và ngay lập tức, Bác Lâm phun mạnh ra một ngụm máu tươi, ngã quỵ xuống đất. Sợi dây trong suốt quấn lấy cổ nữ quỷ, không còn sự duy trì của Bác Lâm, thì lập tức tiêu tán vào không trung. Tuy đã phá được pháp thuật của bác rồi, nhưng trong bà ta cũng suy yếu hơn trước. Thân hình bà ta không còn ngưng thực như lúc đầu nữa. Bà ta cười gằn, chậm rãi đi từng bước về phía Bác Lâm và anh Tường. Anh Tường cuống cuồng tiến tới đỡ Bác Lâm lên, bác vất tay tỏ ý không sao. Dưới sự nâng đỡ của anh Tường, bác gượng đứng dậy, lau sạch máu trên mép. Bác cầm con dao bằng đồng trên bàn lên. Bác chần chừ trong chốc lát, rồi dùng con dao đó cứa mạnh vào cổ tay của mình một đường. Máu chảy ra thành dòng. Bác cho máu của mình vào cái chén ngọc trên bàn, vừa làm vừa quay lại nói với anh Tường: "Con mau lấy âm ngọc và dương ngọc ra, ghép lại thành âm dương ngọc bội đi." Anh Tường vội vàng đưa tay vào túi, lấy ra hai mảnh ngọc. Anh không chần chừ gì mà ghép chúng lại với nhau. Ngay lúc hai mảnh ngọc được ghép lại thành một, tôi thấy dường như nó chợt lóe sáng lên một cái. Bác Lâm đưa tay nhận lấy miếng ngọc, rồi ném vào trong chén máu tươi trên bàn. Miếng ngọc sau khi tiếp xúc với máu của bác thì đột ngột trở nên nóng rực, làm máu trong chén bốc hơi lên, tạo thành một màn sương màu đỏ. Miếng ngọc đó tham lam hút cạn máu trong chén. Bác Lâm nổi lớn: "Tường à, mau phủ bác một tay, bác không đủ máu để cho miếng ngọc này hấp thu rồi." Anh Tường gấp gáp tước lấy con dao trên tay Bác Lâm, rồi cũng cứa mạnh vào lòng bàn tay mình một đường, cho máu chảy thành dòng xuống dưới miếng ngọc. Đúng lúc đó thì người đàn bà quỷ lao đến. Bác Lâm cắn răng một cái, đưa ra một quyết định nào đó. Bác nhảy bổ vào người bà ta, để cho máu của mình dính vào thân bà ta. Bác vừa siết chặt nữ quỷ, vừa yếu ớt nói: "Lấy máu làm chẩn, lấy thân làm vật tế, địa ngục nghiệp hỏa, còn không mau bốc cháy." Những vệt máu của Bác Lâm dính trên thân người đàn bà quỷ đột ngột cháy phần lên. Ngọn lửa màu đỏ sẫm tham lam le liếm cả người của bà ta. Nữ quỷ thống khổ kêu gào trong tuyệt vọng, quỷ khí cả người, dùng tốc độ của mắt thường cũng có thể trông thấy trở nên suy yếu rồi. Nghiệp hỏa địa ngục với quỷ khí của nữ quỷ tiêu hao lẫn nhau, rồi cùng rơi vào thế giằng co. Bác Lâm thấy vậy thì siết chặt tay lại thành nắm đấm. Vết thương ở cổ tay bị động lại tiếp tục tuôn máu ra. Máu của bác tiếp xúc với ngọn lửa thì dường như tiếp thêm sức mạnh cho nó. Ngọn lửa bùng lên, bao trùm cả người bác và nữ quỷ. Bác Lâm và người đàn bà quỷ đồng loạt kêu lên một tiếng đau đớn. Sắc mặt của bác đã trắng bệch đi vì mất máu quá nhiều, bây giờ càng thêm tái nhợt, nhìn cứ như gương mặt của một người đã chết vậy. Về phần anh Tường, anh cứ cho máu của mình chảy vào chén để miếng ngọc hấp thu. Dường như đã quá lâu không được bổ sung linh khí, cho nên nó như cái động không đáy, ăn hoài không no. Ngay lúc anh Tường sắp ngất xỉu tới nơi thì âm dương ngọc ngừng hấp thu. Anh vui mừng quay về phía Bắc Long: "Bác à, âm dương ngọc ngừng uống máu rồi nè." Bác Lâm đang vật lộn với nữ quỷ, nghe vậy thì mừng trở. Bác gấp gáp nổi lớn: "Bảo mang nó lại đây cho bác, nhanh lên." Anh Tường lật đật đưa tay cầm lấy miếng ngọc, rồi chạy tới đưa cho Bác Lâm. Bác thúc giục: "Con mau tránh thật xa chỗ này, càng xa càng tốt." Anh Tường chăm chấp làm theo. Anh chạy ra thật xa chỗ bác và nữ quỷ, rồi nấp vào phía sau một cái cây cổ thụ. Trời ngày một mưa to hơn, sấm sét thỉnh thoảng cứ nổ ị đùng, làm cho tôi chốc chốc lại giật bắn mình. Bác Lâm thở dài, rồi siết chặt âm dương ngọc trong lòng bàn tay. Chợt bác cắn mạnh đầu lưỡi của mình, rồi phun máu trong miệng lên miếng ngọc. Bác gầm lớn: "Ngủ lôi oanh đỉnh!" Dứt lời, bác ném miếng ngọc vào người con quỷ, rồi vùng chạy ra xa. Miếng ngọc sau khi rơi vào người bà ta thì chợt nổ tung. Ngay lúc đó, trên trời cũng xuất hiện một đạo sét lớn. Tia sét ấy đánh thẳng xuống chỗ nữ quỷ. Vụ nổ từ miếng ngọc và tia sét tạo thành một cơn địa chấn. Anh Tường và Bác Lâm ở gần tâm của vụ nổ nhất, cho nên bị thương rất nặng. Cả hai bị bắn bay ra thật xa. Tôi cũng bị lực đẩy văng ra một đoạn. Nhưng thật may là tôi nấp ở xa, nên không bị thương nặng lắm, chỉ bị trầy xước chút ít thôi. Bác Lâm nằm bất động dưới một cái cây cổ thụ. Anh Tường thì không may hơn, đầu anh đập mạnh vào tảng đá tới bật cả máu. Tôi hồi hộp nhìn vào trung tâm vụ nổ, không biết người đàn bà quỷ đã bị tiêu diệt hẳn hay chưa. Bụi mờ lắng xuống, để lộ ra toàn cảnh bên trong. Trong bụng tôi lợp bợp vài tiếng khi nhìn thấy bà ta vẫn tồn tại, nhưng thân thể đã mờ lắm rồi. Tôi nhìn thấy bà ta, và bà ta cũng nhìn thấy tôi. Bà ta sững sờ trong chốc lát, rồi chợt cười lên như điên. Thuần âm thân thể, đúng là thuần âm thân thể rồi. Trời không tuyệt đường ta, chỉ cần cướp được thân thể này thì kể cả Diêm Vương cũng không làm gì được ta. Nói xong, bà ta bay thẳng về phía tôi. Dù không có gương mặt, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự đắc ý của bà ta. Tôi hoảng sợ định quay người bỏ chạy, nhưng tôi không thể nào cử động được, dù chỉ là một đầu ngón tay. Khoảng cách giữa tôi và bà ta ngày một ngắn hơn. Tôi tuyệt vọng, nhắm chặt hai mắt lại, trong lòng như một mớ tro tàn. Nhưng mãi mà không thấy động tĩnh gì. Tôi mở mắt ra xem thì sững sờ nhìn thấy anh Tường đang đưa lưng về phía mình. Những móng tay sắc nhọn của người đàn bà quỷ cắm phập vào lồng ngực của anh. Anh quay lại nhìn tôi, máu trong miệng cứ chảy ra thành dòng, yếu ớt nói: "Chạy, mau chạy đi." Nước mắt cứ thế trào ra. Tôi nhào về phía anh, trong lòng như có ai ghim ngàn vạn mũi kim, đau đớn vô cùng. Tôi ôm chặt người anh, nước mắt hòa với nước mưa chảy xuống khóe môi mặn đắng. Anh Tường đưa tay lên lau nước mắt cho tôi, rồi thúc giục: "Chạy đi Linh, chạy mau đi, nguy hiểm." Anh chưa dứt lời thì phía sau tôi chợt vang lên giọng cười của nữ quỷ. Tôi không kịp phản ứng gì thì bà ta đã hóa thành một làn khói, chui thẳng vào người tôi. Anh Tường mở trừng mắt không cam lòng. Cánh tay của anh bất động giữa không trung. Anh ngơ ngác nhìn tôi mà không nói được một lời. Ngay lúc đó, sợi dây chuyền trên cổ tôi bất chợt nóng bừng lên, kèm theo đó là tiếng gào của người đàn bà quỷ. Bà ta bay ra khỏi người tôi rồi toan bỏ chạy. Nhưng không ngờ bà ấy chưa kịp làm gì, cái mặt dây chuyền hình cánh hoa sen mà tôi đeo suốt mười mấy năm qua chợt vỡ vụn ra, rồi từ đó xuất hiện một tia sáng vàng. Tia sáng ấy không trở ngại gì, bay xuyên qua tim của nữ quỷ rồi tiêu tán đi. Nữ quỷ cứng đờ cả người. Bà ta không cam lòng mà quay lại nhìn tôi và anh Tường. Ánh mắt bà ta hiện lên một vẻ oán độc, như quyết định cái gì đó. Bà ta cắn răng nói: "Tao không sống được thì mày cũng đừng hòng." Nói xong, bà ta há miệng phun mạnh về phía tôi và anh Tường một cột khói màu đen. Cột khói đó bay thẳng vào mặt anh rồi biến mất. Người đàn bà quỷ kêu lên một tiếng không cam lòng, rồi cũng từ từ tiêu tán vào hư không. Sau khi bị làn khói đen kỳ lạ chui vào trong cơ thể, anh Tường bất chợt co giật lên dữ dội, rồi từ mắt mũi miệng máu đỏ cứ chảy ra không ngừng. Tôi sợ hãi ôm chặt người anh vào lòng, miệng khẽ gọi tên anh trong vô thức. Một lúc sau thì anh trở lại bình thường. Anh bất động nằm trong lòng tôi, nhắm nghiền hai mắt. Tôi lay lay người anh mãi nhưng không thấy anh có phản ứng gì. Tôi run rẩy đưa tay lên mũi anh để kiểm tra hơi thở. Tôi cứng đờ cả người đi. Trời đất như sụp đổ hoàn toàn khi phát hiện ra anh Tượng chỉ còn hơi tàn mà thôi. Tôi run rẩy thu tay lại, trong lòng như bị ai đó ghim vào ngàn vạn mũi tên. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Tại sao anh không chạy đi, cứ mặc kệ tôi? Nếu anh bỏ chạy thì người nằm dưới đất bây giờ là tôi, và tôi sẽ không phải đau khổ như thế này. Nước mắt tôi không kìm được mà chảy dài trên hai gò má. Tôi vừa tức giận vừa hối hận mà dùng tay đấm vào lồng ngực của mình liên tục. Đúng lúc đó thì từ phía sau bất chợt có giọng của nhỏ Hân gọi tên tôi: "Linh ơi, mày đang đâu vậy? Linh ơi!" Tôi như vơ được cây cỏ cứu mạng. Tôi dùng hết sức mà gào lớn: "Tao đây nè Hân à!" Từ phía xa, Nhỏ Hân và anh Giang lần theo âm thanh mà chạy bộ tới. Nhìn thấy thảm trạng của anh Tường, Nhỏ Hân ngơ ngác hỏi: anh Tường bị làm sao vậy? Tôi rung giọng nghẹn ngào, nói trong nước mắt: Anh Tường anh chết rồi. Nhỏ Hân kinh ngạc, rồi rất nhanh chuyển từ trạng thái kinh ngạc sang bàng hoàng. Nó lắp bắp hỏi lại: Mày chắc chưa? Anh tắt thở rồi, tao chính tay kiểm tra mà. Tôi chính miệng khẳng định lại điều đó một lần nữa, cứ như tự mình sát muối vào nỗi đau trong lòng. Nhỏ Hân như chợt nhớ ra cái gì đó, nó gấp gáp nói, trong ánh mắt tràn ngập sự hy vọng: Nè, mày học đại học á, chắc là biết sơ cứu mà phải không? Lần trước tao xem tivi á, thấy con kia bị tai nạn tắt thở rồi, nhưng mà được người thân sơ cứu kịp thời, cho nên giữ lại được cái mạng. Bác sĩ nói nếu mà không kịp thời sơ cứu thì ông đã về chào ông bà rồi. Đâu, mày thử sơ cứu cho anh coi. Tôi nghe nó nói vậy thì liền bừng tỉnh. Tôi ném cho nó cái điện thoại: Mày gọi kêu ba tao lái xe hơi vào, đưa anh với bác Lâm đi bệnh viện đi. Tao phải liên tục sơ cứu cho anh đến khi được đưa vào bệnh viện đó. Đi xe máy thì không làm được. Mày nói với ba tao như vậy đó. Nói xong, tôi quay lại ngồi xuống bên cạnh anh Tưởng. Tôi liên tục dùng tay ép tim, rồi thổi ngạt vào miệng ảnh. Lúc cấp bách như thế này, tôi cũng không nghĩ gì tới việc nam nữ khác biệt nữa, huống chi vì ảnh cứu tôi với trà nông nổi này. Tôi cứ thế dùng tay ép tim, rồi thổi hơi ngạt vào miệng của anh Tường liên tục, không dám nghỉ ngơi một phút nào. Một lúc sau thì ba tôi cũng tới. Ông dừng xe dưới chân núi, rồi chạy lên phụ chúng tôi đưa anh Tường với bác Lâm lên xe. Khó khăn lắm mới có thể đưa được hai người lên xe một cách an toàn. Ba tôi không hỏi han gì mà đạp mạnh chân ga. Chiếc xe phóng đi vun vút trong màn mưa. Sau nhiều lần suýt rơi xuống ruộng, cuối cùng cũng ra được con đường chính dẫn lên trên huyện. Lúc chúng tôi tới bệnh viện huyện thì đã có nhân viên y tế đợi sẵn ở bên ngoài. Ba tôi dừng xe lại, mở cửa ra cho họ đưa anh Tường và bác Lâm vào phòng cấp cứu. Ba tôi tất tả chạy đi làm thủ tục nhập viện và đóng tiền viện phí. Còn tôi, Nhỏ Hân và anh Giang thì chạy theo sau cái băng ca của anh Tường và bác Lâm. Cả hai được đưa vào cấp cứu cùng một lúc. Đứng bên ngoài, trong lòng tôi nóng như lửa đốt. Tôi cứ đi qua đi lại không ngừng, chốc chốc lại đưa mắt nhìn vào cánh cửa im lìm của phòng cấp cứu. Trong lòng thầm cầu nguyện một kỳ tích sẽ xảy ra. Sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi trong thấp thỏm, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Từ trong đó, một ông bác sĩ cao tuổi bước ra. Không chờ cho ông kịp nói gì, tôi đã vội vàng chạy lại cho hỏi dồn dập: Anh Tường với bác Lâm không sao chứ bác sĩ? Họ vẫn còn sống phải không bác sĩ? Ông bác sĩ già gật đầu: Bệnh nhân Lâm tuy mất hơi nhiều máu, nhưng mà đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng là có thể khỏe lại. Còn bệnh nhân Tường cũng đã ổn định. Có điều cậu ta vừa mất máu quá nhiều, não lại thiếu dưỡng khí, cho nên bị tổn thương nghiêm trọng. Cậu ta sống được đã là một kỳ tích, nhưng mà chỉ e là sau lần này cậu ấy không thể tỉnh lại được nữa. Tôi nghe bác sĩ nói như vậy thì mọi thứ trước mắt quay cuồng, hai tay phát ù đi. Rồi mọi thứ tối sầm, tôi không còn ý thức được gì nữa. Lúc tôi tỉnh lại cũng đã là sang ngày hôm sau. Mẹ tôi vội vàng chạy đi kêu bác sĩ. Sau một hồi thăm khám, bác sĩ nói tôi không sao cả, cơ thể chỉ suy nhược mà thôi. Chờ cho bác sĩ đi, tôi mới vội vàng hỏi mẹ: Anh Tường với bác Lâm sao rồi mẹ? Cả hai đã tỉnh lại chứ? Bác Lâm thì tỉnh lại rồi, còn thằng Tường thì vẫn chưa nữa. Tôi liền tháo dây nhợ trên người ra, ngồi bật dậy chạy sang xem anh Tường. Mẹ liền chạy tới ôm chặt lấy tôi. Mẹ rung rướm nước mắt nói: Linh à, con nằm nghỉ đi, con còn chưa khỏe nữa, con đừng có làm mẹ lo nữa mà. Đúng lúc đó thì Nhỏ Hân và anh Giang từ bên ngoài đi vào. Thấy tôi có vẻ hoảng loạn, cả hai cũng tiến tới giữ chặt lấy tôi. Nè, mày nghỉ ngơi đi, mày còn chưa khỏe mà, anh Thự không sao rồi, mày phải ráng khỏe để còn chăm sóc cho anh nữa chứ. Tôi không phản kháng nữa mà nằm yên bất động. Nước mắt không kìm được cứ chảy dài trên hai gò má. Do quá mệt mỏi nên tôi dần chìm vào giấc ngủ. Khi tôi tỉnh lại một lần nữa thì trời đã tối rồi. Mẹ thấy tôi tỉnh liền đi mua cháo cho tôi ăn. Ăn xong tôi đội sang gặp anh Tượng. Mẹ và ba thấy gương mặt của tôi vẫn còn trắng cho nên không đồng ý. Nhưng thái độ của tôi cương quyết quá, hai người cũng phải miễn cưỡng chịu theo. Tôi ngồi xuống bên cạnh anh rồi khẽ gọi. Anh Tường à, anh Tường, anh có nghe em nói không? Nhưng đáp lại tôi chỉ là một sự im lặng nặng nề. Anh nằm dài trên giường, gương mặt trắng nhợt xanh xao. Tôi cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh mà trong lòng đau đớn thấu trời. Nước mắt cứ thế rơi lợp bợp trên bàn tay của tôi và anh. Tại vì cứu tôi, anh mới ra nông nỗi này. Tại tôi không biết bùa phép nên mới trở thành gánh nặng cho anh. Tất cả là tại tôi. Hai tháng sau, anh Tường và bác Lâm được xuất viện. Bác Lâm thì đã khỏe lại, còn anh Tường thì vẫn như vậy, chẳng có dấu hiệu nào sẽ tỉnh lại cả. Anh được đưa về nhà. Hằng ngày ngoại tôi qua chăm sóc cho anh, tôi thì về lại thành phố để làm hồ sơ. Tôi quyết định xin về dạy ở một ngôi trường gần hợp tác xã. Ba mẹ ban đầu quyết liệt phản đối, nhưng thấy tôi sống chết không nghe theo, cuối cùng cũng đành xuôi. Mọi thứ thuận lợi như dự định, tôi được nhận vào dạy ở trường đó. Từ trường về nhà chỉ mất 5 phút đi xe, rất thuận tiện trong việc chăm sóc anh Tường. Ngoại vẫn phụ tôi một tay qua thăm nom anh trong những lúc tôi đi làm không có ở nhà. Thời gian cứ thôi đưa, tôi dạy ở trường được 2 tháng. Công việc cũng không gặp khó khăn gì, cuộc sống cũng bình yên, không chút sóng gió. Chỉ có điều anh Tường vẫn chưa tỉnh lại. Từ lúc anh nằm như vậy, tôi đưa anh về ở cùng với bà cháu tôi luôn cho tiện bề chăm sóc. Ngày nào cũng thấy anh nằm im lìm trên giường, tôi cứ thấy lòng đau như cắt. Nếu tuổi thọ có thể dùng để thực hiện nguyện vọng thì tôi bằng lòng đổi một nửa tuổi thọ của mình để cho anh được sống lại. Chỉ cần được sống bên cạnh anh thôi thì đối với tôi 10 năm cũng đã mãn nguyện rồi. Nhỏ Hân thấy tôi chọn sống khổ sở như thế thì nó lắc đầu thở dài không đành lòng. Nhưng nó biết một khi tôi đã quyết định rồi thì có gian nan như thế nào cũng không bỏ giữa chừng. Nó chỉ bảo tôi đừng tự trách bản thân mình quá, bởi anh Tường tra nông nổi như thế hoàn toàn không phải tại tôi. Nó còn nói nếu như hôm đó tôi không quay trở lại tìm anh thì anh và bác Lâm có thể đã bị con quỷ đó giết rồi. Nhờ có sợi dây chuyền của vị sư thầy cho tôi nên đã cứu cả hai một mạng. Tôi chỉ cười cười không nói gì hết. Nhưng thấy anh Tường vì tôi mà dùng thân gánh lấy đòn của con quỷ thì trong lòng tôi cứ áy náy vô cùng. Thoát cái đã đến cuối năm, mọi người trong làng tất bật chuẩn bị để đón năm mới. Hòa vào bầu không khí đó nên tôi cũng cùng ngoại lên chợ huyện mua ít đồ về cúng giao thừa. Tết năm nay tôi ở lại với ngoại, phần cũng không muốn để anh Tường cô độc một mình. Ba mẹ tôi không có ý kiến gì, bởi năm nay ba mẹ cũng định xuống đây ăn Tết với ngoại. Mùng 1 thì ba mẹ tôi xuống, nên từ hôm giao thừa ngoại cứ lây hoay chuẩn bị hết cái này đến cái kia. Nào là củ kiệu, bánh tét, rồi thịt kho trứng. Chốc chốc ngoại lại hỏi tôi khi nào ba mẹ mới xuống tới. Có lẽ mấy năm qua không đón Tết cùng con cháu nên bây giờ trong ngoại nôn nao vô cùng. Tôi cười nói dạ chắc chút nữa ba mẹ cũng xuống liền thôi. Ba mẹ đang trên đường đi rồi, trước sau gì cũng tới thôi à. Ngoại gật gù rồi ra nhà trước xem tivi. Tôi thì đi vào phòng anh Tường, ngồi xuống bên cạnh anh. Tôi nắm chặt tay anh, miệng lại nói trong vô thức. Anh à, sắp giao thừa rồi, anh mà không tỉnh lại em giận anh luôn đó. Qua năm nhỏ hơn với anh Giang đám cưới rồi đó, nó kêu làm phụ dâu, Phải chỉ có anh làm vụ trễ thì hay biết mấy hả? Châu Quỳnh em để cửa sổ kìa, ngày nào em cũng tưới nước mà nó vẫn không chịu nở. Vậy khi nào điều kỳ diệu anh nói nó mới xuất hiện đây? À, mà mấy đứa nhỏ trong làng của mình bây giờ đều biết đọc biết viết hết rồi. Do một tay em dạy dỗ đó, anh thấy em có giỏi không? Anh mau tỉnh lại đưa em đi chơi đi. Em muốn xuống An Giang leo núi cấm. Anh lười quá rồi đó, nằm cái gì mà suốt mấy tháng rồi không chịu dậy. Em nghỉ chơi với anh bây giờ. Nói từ đó, tôi không kìm được nữa mà bật khóc lên. Nước mắt nóng hổi chảy dài xuống bàn tay của hai chúng tôi. Bất thình lình, tôi cảm thấy dường như tay anh khẽ cử động. Tôi kinh ngạc ngẩng phát đầu lên nhìn anh. Ở trên giường, anh Tường vẫn nằm dài, nhưng đôi mắt nhắm nghiền suốt những năm tháng qua đã khẽ mở. Đôi mắt mà tôi ngày nhớ đêm mong, sau cùng cũng đã được gặp lại. Anh Tường đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Bốn mắt nhìn nhau, tôi không nói được gì nữa, chỉ biết vừa cười vừa khóc mà thôi. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, năm cũ đau thương chào tôi và anh, rồi khẽ khàng lùi lại, nhường chỗ cho một năm mới hứa hẹn thật nhiều hạnh phúc. Châu Quỳnh đặt cạnh cửa sổ bao nhiêu năm trời, cuối cùng cũng chịu trổ bông. Mùi thơm của hoa quỳnh thoang thoảng nơi chóp mũi. Hoa quỳnh đã nở, kỳ tích sau cùng cũng đã đến. Anh Tường dùng bàn tay còn lại xoa xoa đầu tôi. Anh nhẹ nhàng nói, em vất vả rồi, cảm ơn em. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma dân gian Quê Ngoại Đất Âm của tác giả Phong Tường. Theo đúng như lịch phát sóng thì ngày mai chúng ta sẽ đến một bộ truyện mới. Nhưng mà do ngày mai Huy có công việc đột xuất, vì vậy mà ngày mai Huy xin phép nghỉ một buổi trưa. Rồi trưa ngày mốt Huy sẽ trở lại với một bộ truyện mới của tác giả Triết Sâm phục vụ mọi người. Và để bù lại thì tuần tới vào ngày thứ hai thì Huy sẽ không có nghỉ. Cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại mọi người ở bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành nhé.